Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 446 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Gọi thì gọi. Người phụ nữ lấy điện thoại ra, gọi cho một số. Điện thoại được kết nối, người phụ nữ hỏi. Cậu ơi, cậu có nhà không ạ? Cháu và mẹ đến tìm cậu. Trong cuộc gọi, Liễu Kim Long cười nói. Ở nhà, Nguyệt Nhi, cháu nghỉ hè chưa? Sao lại có thời gian về nhà? Cô gái nói. Cậu, cháu nghe nói cậu về nên đương nhiên phải đến thăm cậu rồi. Hai người họ nói chuyện với nhau vài câu thì cô gái hỏi. Cậu, ngoài cổng có người nói sống trong sơn trang Hoàng Long, nhưng cháu không quen biết anh ta, cháu nghi là lừa đảo. Liễu Kim Long vừa nghe thì nghĩ ngay đến Ngô Bình, liền vội nói. Cháu đưa điện thoại cho cậu ta đi. Cô gái đưa điện thoại cho Ngô Bình. Ngô Bình cầm lấy rồi cười nói. Anh Liễu, cháu gái anh đang đứng trước cổng, không đến đón sao? Liễu Kim Long vội nói. Cậu Ngô, thật xin lỗi, tôi sẽ qua ngay. Cô gái ngơ ngác, không ngờ cậu lại sống ở sơn trang Hoàng Long thật. Anh là khách của cậu tôi sao? Cô ta hỏi. Ngô Bình nói. Có thể nói là vậy. Người đẹp, cô tên gì? Cô gái hứa một tiếng rồi nói. Tại sao tôi phải nói cho anh biết? Ngô Bình nhún nhẹ vai, nói. Không nói thì thôi. Lúc này, Liễu Kim Long từ xa bước nhanh tới, chưa mấy bước là đến trước mặt họ. Anh ta vội chắp tay, nói. Cậu Ngô, thật xin lỗi quá. Ngô Bình nói. Không sao, hai người nói chuyện đi. Cậu nói xong thì để cho Mực về nhà trước, còn mình thì lái xe đi gặp Hàn Băng Nghiền. Cô gái nhìn thấy Ngô Bình lái xe đi thì bĩu môi. Ra vẻ gì chứ? Liễu Kim Long cười mếu nói. Nguyệt Nhi, cậu Ngô này là nhân vật rất lợi hại, cháu không được vô lễ với cậu ấy đâu. Cô gái trước mắt hỏi. Cậu, anh ta còn lợi hại hơn cả cậu sao? Liễu Kim Long nói. Cậu của cháu đứng trước cậu Ngô giống như con kiến đứng bên cạnh con hổ vậy. Cô gái giật mình. Dữ vậy sao? Người phụ nữ đứng im lặng cả buổi, lên tiếng. Anh hai, Nguyệt Nhi lại phát bệnh rồi. Hơn nữa, còn nghiêm trọng hơn trước đây. Em cũng không biết phải làm sao nữa. Dường như Liễu Kim Long đã đoán được chuyện này từ sớm. Anh ta nói. Không sao đâu. Đợi cậu Ngô về, anh sẽ nhờ cậu ấy xem thử. Y thuật của công tử cũng rất giỏi. Cô gái vô cùng kinh ngạc. Cậu ta biết y thuật sao? Liễu Kim Long nghiêm nghị nói. Hạnh Nguyệt, lát nữa gặp lại cậu Ngô, cháu nhất định phải giữ thái độ tôn trọng, biết chưa hả? Từ nhỏ đến lớn, Liễu Kim Long rất hiếm khi nói chuyện với cô ta bằng giọng điệu nghiêm nghị như thế. Hạnh Nguyệt hơi tủi thân, nói. Cậu, cháu biết rồi. Ngô Bình không đến nhà Hàn Băng Nghiền vì giữa đường cô ta đã gọi điện thoại, nói rằng mình đã hẹn mấy bạn học đi hát karaoke. Thế nên cậu đã đến thẳng quán karaoke Lâu Đài Hơi Ca. Lâu Đài Hơi Ca là một tầng chuyên dùng để ca hát trong một tòa lầu 9 tầng. Tòa lầu đó tên là Thành Sao Giải Trí, là khu giải trí tổng hợp, một tầng ca hát, hai tầng ăn uống, những tầng còn lại dành cho mua sắm. Đương nhiên, tầng 7 đến tầng 9 của Lâu Đài Hơi Ca chia mở cửa cho hội viên vì danh mục giải trí bên trong khá đặc biệt là thiên đường của đàn ông. Là nơi giải trí của người giàu, cũng là nơi những người thích cá cược hay đến. Lúc Ngô Bình đến, Hàn Băng Nghiền đang cùng các bạn ở tầng 5 của Lâu Đài Hơi Ca. Hàn Băng Nghiền thuê một phòng VIP, có ít thức ăn vặt và đồ uống, có mấy bạn đã chọn bài hát. Trong phòng có 17-18 bạn, có người cậu quen, có người cậu không quen. Người quen chẳng hạn như Tử Kiều và bạn chung của hai người họ. Ngô Bình ngồi xuống, Hàn Băng Nghiền cười nói. Anh Bình, anh biết hôm nay là ngày gì không? Ngô Bình giật mình. Băng Nghiền, hôm nay là sinh nhật em. Hàn Băng Nghiền nói. Nói chính xác thì mai mới đúng. Em sinh lúc 1:30 sáng. Có điều, em quen tổ chức sinh nhật trước một ngày rồi. Vậy thì có thể được vui sớm hơn. Ngô Bình nói. Băng Nghiền, anh không chuẩn bị quà. Em thích gì? Ngày mai anh mua cho em. Từ Kiêu liền la lớn lên. Anh Bình, anh vậy là không được đâu nha. Sinh nhật bạn gái mà lại không có quà, tôi đề nghị phạt anh Bình 3 chai. Hàn Mang Nghiên chặn cậu ta. Lượn đi, cậu tự đi mà uống. Từ Kiều thốt lên. Thiên vị bạn trai quá đấy. Ngô Bình cười ha ha nói. Được, vậy tôi uống ba chai. Cậu cầm chai bia lên, bật nhẹ nắp, đổ hết chai vào miệng rồi ực một cái. Liên tiếp ba chai, các bạn học vỗ tay rầm rầm. Chính vào lúc đó, có người đạp cửa ra, một người đàn ông mặc áo đen nói. Về hết đi, tối nay không kinh doanh. Tiền cũng trả rồi, đồ ăn thức uống cũng đã gọi, mọi người đã sắp bắt đầu hát, thì đối phương lại nói không làm ăn nữa. Hàn Băng Nghiên hỏi. Tại sao lại không mở cửa nữa? Lúc chúng tôi đến, các anh đâu có nói. Người đó khó chịu nói. Hôm nay chị Hồng bao quán, ai cũng không được ở lại, mau đi đi. Nhóm người của Hàn Băng Nghiên đều là học sinh, mặc dù khó chịu nhưng vẫn phải ngoan ngoãn ra ngoài. Ngô Bình hỏi. Đi cũng được, nhưng có trả tiền lại không? Người đó trợn mắt. Trả lại tiền gì? Ngô Bình nói. Chúng tôi đã mất 20.000 để dùng dịch vụ ở đây, nhưng các anh lại không cung cấp được dịch vụ, vậy chúng tôi chỉ đành lấy tiền lại. Người đó cười lạnh lùng. Lần này không dùng được dịch vụ thì lần sau đến lại, tiền đã trả không thể hoàn lại. Ngô Bình nói. Không hoàn tiền thì chúng tôi sẽ không đi đâu. Người đó không ngờ Ngô Bình lại cứng đầu như thế. Anh ta cười lạnh lùng, nói. Nhóc con, cậu không đi thật đúng không? Ngô Bình nói. Không sai, ít nhất chúng tôi cũng phải chơi được nửa ngày. Người đó chỉ vào cậu, gật đầu nói. Cậu đợi đấy. Hàn Băng Nghiên liền nói. Anh Bình, hay chúng ta đổi chỗ khác đi. Ngô Bình nói. Không cần đổi. Từ Kiều nói. Đúng vậy, không đổi. Tôi thấy dáng vẻ ngông cuồng của tên đó là ứa gan rồi. Ngô Bình nói. Vậy sao? Vậy lát cậu lên xả giận trước đi. Từ Kiều gãi đầu, cười gượng. Chẳng phải có anh Bình ở đây sao? Cần gì tôi phải ra tay chứ? Chưa được 3 phút thì liền có một đám người đến, dẫn đầu là một tên cao to vạm vỡ. Sau khi hỏi chuyện người đàn ông áo đỏ xong thì không nói gì, xông thẳng về phía Ngô Bình, giơ tay lên định tát vào mặt cậu. Ngô Bình ngồi im, đưa chân đạp lên mặt người đó. Người đó phụt máu mũi, bị đá văng ra mấy mét và ngất lịm đi. Những người đi cùng anh ta ngây ra, lúc phản ứng lại thì thì nhau xông về phía Ngô Bình. Ngô Bình đứng dậy, hạ gục tất cả chỉ với vài đấm vài đá, còn lại mỗi người đàn ông áo đỏ. Cậu nói, anh có thể tiếp tục gọi thêm người. Người đàn ông áo đỏ biết mình đã gặp phải cao thủ, lập tức nghiến răng chạy ra ngoài. Những người trên sàn vẫn còn đang rên rỉ. Ngô Bình bảo Từ Kiều mở loa rồi hát một bài mà mình không thuộc lắm. Cậu mới hát được một nửa thì có một tên đầu chọc xăm đầu hổ bước vào. Gã nhìn quanh những thuộc hạ đang nằm dưới đất một lượt rồi hạ giọng nói với vẻ mặt nặng nề. Anh bạn, cậu có biết ông chủ của Thành Sao Giải Trí là ai không? Không, anh có thể nói cho tôi biết. Ngô Bình bình thản đáp. Tên đầu chọc nói, Thành Giải Trí là sản nghiệp của Tiên Gia. Hôm nay chị Hồng đến chơi, bao hết cả tầng 3. Hy vọng cậu có thể nể mặt, không làm mất hòa khí của nhau. Ngô Bình nói, đám rác rưởi các anh mà cũng xứng nói chuyện hòa khí với tôi sao? Tôi cần hòa khí của các anh làm gì? Tên đầu chọc thấy Ngô Bình không hợp tác thì hít một hơi thật sâu, nói, nếu như cậu đã không nói lý thì đừng trách chúng tôi không khách sáo. Gã phất tay, một người đàn ông trung niên cao tầm 1m7 đến 1m8 liền bước qua. Ông ta đi chân không, cơ bắp quần quận, chân chắc như sắt, có vẻ là một người tu luyện. Người trung niên mặc áo ba lỗ đen, ông ta nghiêng cổ nói, giờ cậu vẫn còn cơ hội, đưa bọn họ đi. Ngô Bình cười nói, trong bộ dạng ông, chắc là luyện thoái pháp sao? Người trung niên hừ một tiếng, tiến lên một bước, sau đó thân thể xoay chuyển, chân phải hùng hăng quất tới như roi. Trong không trang vang lên một tiếng, vù vù. Bốp! Một cước này có thể đá chết người, bỗng nhiên dừng lại trên không, bởi vì Ngô Bình đã dùng hai ngón tay ngăn lại. Răng rắc! Người trung niên đá rất mạnh, xương cẳng chân gãy thành ba đoạn. Ông ta hừ lạnh một tiếng, vội vàng nhảy một chân lùi ra, sắc mặt trắng nhợt, mồ hôi lạnh tuôn ra. Ngô Bình lắc đầu. Công phu không được, các người đuổi người đánh được lên đi. Tên đầu chọc vội hỏi người trung niên. Sư phụ trường, ông không sao chứ? Sư phụ trường khẽ lắc đầu, liếc nhìn Ngô Bình, ông ta nói từng câu từng chữ. Cậu ta là cao thủ đỉnh cao, tuyệt đối đừng dây vào. Nói xong cũng không nói gì thêm. Tên đầu chọc cũng cảm thấy chuyện khó giải quyết, gã hít sâu một hơi, nói: cậu bạn, như vậy có được hay không? Các cậu tiếp tục hát đi, chi phí hôm nay đều được miễn phí. Tên đầu chọc đã gặp nhiều chuyện lớn nhỏ, biết có ép buộc tiếp thì e rằng bản thân gã cũng không có lợi gì, lúc này mới bắt đầu chịu thua. Ngô Bình nói: bây giờ muốn dừng lại, anh nghĩ có thể sao? Không phải anh nói ở đây là địa bàn của tiên gia gì gì đó sao? Bảo ông ta đến gặp tôi. Tên đầu chọc nhíu mày: cậu bạn, cậu đừng có được đằng chân lên đằng đầu. Thân phận tiên gia cao quý, cậu muốn gặp là gặp được sao? Ngô Bình cười lạnh: thân phận cao quý gì? Ở trước mặt tôi, ông ta cũng chỉ như côn trùng. Tên đầu chọc tức giận: cậu dám sỉ nhục tiên gia? Ngô Bình đi đến, tát một tát lên mặt gã, nói: không sai, lát nữa tôi còn muốn sỉ nhục trước mặt ông ta nữa. Tốt nhất anh bảo ông ta đến sớm chút đi. Tên đầu chọc hoàn toàn bị chọc giận, giống một tiếng lao lên cùng mọi người xung quanh. Nhưng kết quả không cần nghĩ cũng biết, Ngô Bình chỉ nhẹ nhàng bước vào đã đánh ngã toàn bộ bọn họ. Tên chọc đầu bị đánh rất thảm, răng cũng bị gãy mấy cái, mắt bầm tím, cuối cùng cũng bấm gọi điện cho tiên gia. Động tĩnh bên này rất lớn. Không lâu sau, có một cô gái mặc đồ đỏ dẫn theo một nhóm người đi vào. Nhìn thấy nhiều thuộc hạ của tiên gia đều nằm dưới đất, cô gái áo đỏ vô cùng kinh ngạc. Cô ta hỏi: có chuyện gì vậy? Tên đầu chọc nói: chị Hồng, người này nói năng lộ mãng về tiên gia, còn ra tay đánh chúng tôi bị thương nữa. Chị Hồng trông cũng không tính là đẹp, khoảng chừng 30 tuổi, gương mặt có chút sát khí. Cô ta quan sát Ngô Bình, nói: cậu em, cậu chắc chắn muốn trở thành kẻ thù với tiên gia? Ngô Bình nhớ mày: cô là ai? Cô gái nói: bạn bè đều gọi tôi một tiếng chị Hồng. Ngô Bình nói: thì ra là cô muốn bao hết phòng. Chị Hồng nói: cậu còn trẻ, tôi khuyên cậu bây giờ thu tay đi, nếu không một khi tiên gia ra tay, cậu hối hận cũng không kịp. Ngô Bình cười lạnh: con người tôi rất biết đạo lý, nhưng nếu người khác vô lý thì tôi cũng chẳng khách khí gì. Sau đó cậu tỏ ý mọi người tiếp tục hát. Chị Hồng cảm thấy Ngô Bình không nể mặt cô ta, sắc mặt u ám, nói: chuyện hôm nay cũng xem như do tôi mà ra, cậu muốn thế nào, nói ra nghe xem. Ngô Bình nói: tôi là muốn gặp mặt tiên gia gì gì đó thử một lần. Chị Hồng hờ lạnh: rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt, nếu cậu đã muốn chết thì tùy cậu vậy. Nói xong, cô ta muốn dẫn người rời đi. Đợi đã, Ngô Bình gọi cô ta lại. Cô cũng nói rồi, chuyện này do cô mà ra, sao cô có thể đi được? Chị Hồng tức giận nói: cậu muốn giữ tôi lại? Ngô Bình nói: đợi người kia tới rồi cô đi cũng chưa muộn. Chị Hồng nói: không ai có thể ngăn được tôi. Nói xong, cô ta dẫn người tiếp tục đi. Thế nhưng, không khí ngay cửa bỗng ngừng tụ, xuất hiện một tầng sương mù chặn ngay cửa. Thuộc hạ chị Hồng đi đến cửa thì bị một lực đánh văng ra, làm thế nào cũng không ra được. Sau đó, càng có nhiều người thử hơn, nhưng không ai ngoại lệ, đều bị một lực đẩy văng lại. Chị Hồng cũng đã thử, liên tục mấy lần cũng không thể thành công. Ánh mắt cô ta có chút sợ hãi, quay đầu nhìn Ngô Bình. Cậu biết tiên pháp? Ngô Bình lạnh nhạt nói. Nói đúng ra thì là một loại bí pháp. Chị Hồng hít sâu một hơi. Thì ra cậu bạn là tu sĩ, vừa nãy đã đắc tội rồi. Cô ta ngừng lại rồi nói tiếp. Chuyện hôm nay sai là do tôi không nên bao hết cả tầng lầu. Ở đây tôi xin lỗi với cậu, hy vọng cậu có thể bớt giận. Thái độ cô ta hòa hoãn, cơn giận của Ngô Bình vẫn chưa giảm. Cậu lạnh giọng cười nói. Các người liên tục đến ra tay với tôi, bây giờ một câu xin lỗi mà muốn tôi dừng tay sao? Chị Hồng thở dài một hơi. Tôi rất ít khi bao phòng, sở dĩ tối nay bao cả tầng lầu là vì có một vị khách quý rất quan trọng đến đây. Ngô Bình nói. Ồ, khách quý thế nào? Chị Hồng nói. Đối phương là tu sĩ tiên giới, hơn nữa còn là đệ tử chân truyền của tông môn hạng ba. Thân phận như vậy, cậu nói có cao quý hay không? Ngô Bình cười lạnh ha ha. Tông môn hạng ba, đệ tử chân truyền, đúng là dọa tôi sợ đấy. Chị Hồng nói. Cậu người kia rất thích ca hát, nên tôi mới bao phòng ở đây, không ngờ lại xung đột với cậu. Ngô Bình nói. Không sao, lát nữa cậu ngụy gì đó đến, bảo gã đến hát mấy bài, tôi nghe xem hát thế nào. Chị Hồng kinh ngạc, bảo cậu Ngụy hát, người này điên rồi hay sao? Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Một người trung niên tay cầm gậy chống đầu rắn đi vào. Ông ta mặc áo khoác đen, tóc ngắn, ánh mắt sắc bén. Đi vào phòng VIP, ông ta quét mắt nhìn xung quanh, thấp giọng hỏi. Chuyện gì đây? Tên đầu trọc vội bò dậy, mau chóng đơn giản kể lại tiền căn hậu quả một lượt. Người kia cầm gậy trong tay đập mạnh xuống đất, tức giận nói. To gan lắm, cậu chán sống rồi mà. Lúc nói, ông ta nhìn chằm chằm Ngô Bình. Ngô Bình lập tức đi đến, mặt đối mặt đứng đó, cậu lạnh lùng hỏi. Ông chính là tiên gia gì đó sao? Người kia trừng hai mắt. Là tôi. Ai cho cậu cái gan chó đó, dám đến chỗ tôi làm càn? Bố! Ngô Bình đằng tay tát một cái. Cái tát này khiến tất cả mọi người đều giật mình sợ hãi. Chị Hồng cũng há hốc miệng, kinh ngạc không thôi. Tên đầu chọc cũng sừng sốt, đầu óc trống rỗng. Một lúc sau, tiên gia kia rống lớn, đánh đến một quyền. Thực lực ông ta cũng không yếu, là người lão luyện, luyện khí cấp 9. Thế nhưng, sức mạnh của ông ta ở trước mặt Ngô Bình, quả thực không đáng nhắc đến. Ngô Bình nâng tay, lại tát một tát, trực tiếp khiến tiên gia này ngã xuống, lạnh lùng nói. Chút thực lực còn con này của ông, cũng dám ra tay với tôi đấy. Bị đánh hai cái tát, tiên gia ý thức được, có thể bản thân đã đá phải tấm sắt. Ông ta lập tức nói. Cậu bạn, rốt cuộc cậu là ai? Lúc này có người đi vào, lạnh lùng nói. Cậu ấy là người ông không chọc vào nổi. Mọi người nhìn sang, thì thấy Nghiêm Lãnh Thạch đi vào, sau lưng có mấy người đi theo. Hiện tại, Nghiêm Lãnh Thạch chính là đại lão ở Trung Châu, địa vị thậm chí không kém Long Gia. Tiên gia này rõ ràng cũng nhận ra ông ta, vội vàng bò dậy, khom người chào đón. Nghiêm gia, sao ông lại đến đây? Nghiêm Lãnh Thạch không quan tâm ông ta mà đi đến trước mặt Ngô Bình, kính cẩn nói. Chào cậu. Vì có nhiều người phức tạp ở đây, Nghiêm Lãnh Thạch lúc này gọi Ngô Bình là cậu. Ngô Bình ừ một tiếng, nói. Sao ông lại ở đây? Nghiêm Lãnh Thạch nói. Địa bàn này thì tôi cũng có chút cổ phần, cho nên nhận được tin tôi sợ tên Diêm Khai có mắt không tròng này đắc tội với cậu. Diêm Khai chính là vị tiên gia trước mặt này. Nghe đến đây, ông ta sao không hiểu được chứ? Sắc mặt lập tức tái nhợt, vội vàng bò đến trước mặt Ngô Bình, run giọng nói. Cậu Ngô, tiểu nhân không ngờ là cậu đến. Ngô Bình có chút bất ngờ. Diêm Khai này là người của ông, Nghiêm Lãnh Thạch nói. Cũng không hẳn, trước đó từng hợp tác. Nhiều khu tổ hợp vui chơi này, tôi cũng có đầu tư chút tiền. Ngô Bình gật đầu. Nếu đã quen biết, vậy tôi cũng không truy cứu nữa. Sắc mặt chị Hồng kia tái nhợt, vội nói. Cậu Ngô, xin lỗi cậu, mọi chuyện đều là do lỗi của tôi. Cậu thứ tội cho. Nghiêm Lãnh Thạch nhìn chị Hồng, hỏi. Cô đến đây làm gì? Chị Hồng vội nói rõ tình hình. Nghiêm Lãnh Thạch nghe xong thì khẽ nhíu mày. Cô vì nịnh bợ một đệ tử chân truyền của tông môn hạng ba mà đắc tội cậu chủ chúng ta. Đúng là được ít mất nhiều. Ngô Bình xua tay. Được rồi, đưa người đi hết đi. Tôi còn muốn hát tiếp. Chị Hồng và Diêm Khai như được đại xá, vội vàng đưa người rời đi. Nghiêm Lãnh Thạch nói. Cậu chủ, nếu muốn hát thì bên chỗ tôi cũng có chỗ, điều kiện không kém bên này. Ngô Bình xua tay. Không cần đâu, ở đây cũng rất tốt. Lúc này, Nghiêm Lãnh Thạch mới vỗ tay, lập tức có người đẩy bánh kem ba tầng vào. Đồng thời có một nhân viên phục vụ bưng theo một cái khay, trong khay bày một món quà. Ông ta cười nói. Cậu chủ, ngài nói hôm nay là sinh nhật cô Hàn, tôi sợ cậu chưa chuẩn bị nên tự mình quyết định chọn một cái. Ngô Bình mở quà, phát hiện bên trong là một vòng cổ kim cương, trông rất đẹp. Ngô Bình lấy vòng cổ ra đeo cho Hàn Băng Nghiên. Ồ, đẹp thật. Các cô gái đều kinh ngạc hô lên, vô cùng ngưỡng mộ. Ngô Bình cũng rất vui, nói. Không tệ, lão Nghiêm có lòng rồi. Nghiêm Lãnh Thạch nói. Cậu chủ, tôi ở bên ngoài, có gì cậu cứ gọi tôi. Nghiêm Lãnh Thạch rời đi, một nhóm thiếu niên lại hát chơi đùa. Nửa tiếng sau, phòng bao chỗ chị Hồng có một người đàn ông chừng 20 tuổi đến. Anh ta chính là cậu Ngụy. Cậu Ngụy được tiếp đãi rất long trọng, thính lực anh ta không tệ. Trước khi chuẩn bị hát thì nghe thấy ở phía xa cũng có người đang hát. Anh ta khẽ nhíu mày, nói. Ở đây còn có người khác đang hát sao? Sắc mặt chị Hồng tái nhợt, nói: Vâng, có cậu Ngô cũng ở đây. Cậu Ngô gì? Gương mặt cậu Ngụy này lập tức không vui. Chị Hồng nói: Tôi không rõ lắm, chỉ biết cậu ta họ Ngô. Cậu Ngụy bỏ micro xuống. Bảo cậu ta đến gặp tôi. Mặt chị Hồng tái mét, đúng là sợ cái gì thì cái đó đến. Cô ta vội nói: Cậu Ngụy, hay là chúng ta đổi chỗ hát đi. Cậu Ngụy cười lạnh. Bảo tôi đổi chỗ. Chị Hồng vội vàng tát vào miệng mình, nói: Tôi đi ngay. Hết cách rồi, chị Hồng bất chấp khó khăn rời khỏi phòng bao, cảm giác hai chân nặng nhiều trì, không cam nguyện đi đến phòng bao của Ngô Bình. Cô ta vừa đến trước cửa thì Ngô Bình đã mở cửa, cười hỏi: Cậu Ngụy đến rồi. Chị Hồng gật đầu. Cậu Ngô, cậu Ngụy thì... Ngô Bình nói: Tu sĩ tiên giới mà lại thích hát hò. Chuyện này đúng là thú vị. Cô bảo anh ta đến gặp tôi nghe xem anh ta hát thế nào. Chị Hồng đau khổ trong lòng, nói: Cậu Ngụy cũng muốn bảo cậu đi qua. Ngô Bình chớp mắt. Cô nói với anh ta không qua thì chính là tên khốn nạn. Chị Hồng ngây người, nói như vậy. Ngô Bình nói: Đi đi. Chị Hồng hết cách, chỉ đành quay về nói như vậy. To gan. Cậu Ngụy nghe xong thì đập bàn, tức giận xông đến phòng bao Ngô Bình, đẩy cửa vào. Anh ta quét mắt, nhìn thấy Ngô Bình. Tên nhóc kia, cậu chán sống rồi sao? Dám khiêu khích ông đây. Ngô Bình cười nói: Cậu Ngụy, mời ngồi. Cậu đi đến, vươn tay khoác vai cậu Ngụy. Anh ta kinh ngạc, chỉ cảm thấy áp lực đè nặng. Anh ta vô thức ngồi xuống theo Ngô Bình. Trán cậu Ngụy đổ đầy mồ hôi lạnh. Không xong rồi, gặp phải cao thủ rồi. Vẻ tức giận trên mặt lập tức đổi sang vẻ ngượng ngùng. Cậu Ngụy nói: Cậu Ngô, tôi không làm phiền cậu ca hát chứ? Không có, nghe nói anh hát rất hay, tôi mời anh hát mấy bài. Ngô Bình nói, sau đó đưa micro đến. Nhận lấy micro, cậu Ngụy lại càng xấu hổ, nói: Cậu Ngô, thực không dám giấu, tôi cũng không thích ca hát gì. Ngô Bình hứng thú: Ồ, anh không thích ca hát, vậy đến nơi này làm gì? Cậu Ngụy nói: Tôi đến từ ngũ âm môn, truyền thừa ngũ âm môn chúng tôi đều đến từ hỗn độn tiên âm. Tôi muốn lĩnh ngộ được tuyệt học từ hỗn độn tiên âm, vì vậy mới muốn tìm kiếm linh cảm từ bài hát ở thế tục. Ngô Bình nói: Bài hát ở thế tục có thể giúp anh tìm được linh cảm. Cậu Ngụy nói: Tôi làm như vậy không phải là suy nghĩ viển vông, mà trước kia từng có một vị tiền bối nhờ cách này mà lĩnh ngộ được một vài thứ từ hỗn độn tiên âm. Tôi nghĩ tôi cũng có thể thử xem, nên thường đến đây ca hát. Ngô Bình cảm thấy hứng thú. Hỗn độn tiên âm đó là gì? Trên người anh có không? Cậu Ngụy nói: Cậu Ngô, tôi vẫn chưa biết thân phận của cậu. Ngô Bình nói: Đệ tử tinh anh Liên Sơn Tông. Ngô Bình. Nghe nói cậu là đệ tử tinh anh, cậu Ngô run cả người, vội ôm quyền nói: Đệ tử chân truyền ngũ âm môn Ngụy Từ Long, hóa ra là anh Ngô. Anh ta dừng lại một chút rồi nói: Hỗn độn tiên âm này thật ra tôi có thể nghe được bất kỳ lúc nào. Nói rồi anh ta lấy ra từ trong ngực một con ốc tù và to chừng bàn tay, toàn thân màu vàng kim, bên trên có phủ văn huyền ảo. Nhìn thấy ốc tù và, Ngô Bình rất kinh ngạc. Là nó tạo ra hỗn độn tiên âm. Cậu Ngụy nói: Ngũ âm môn có 72 ốc tù và hỗn độn, âm thanh mỗi con ốc tù và đều khác nhau. Con ốc tù và này tôi đã lĩnh ngộ 12 ngày nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Ngô Bình nhận lấy ốc tù và đang định nghe thì Ngụy Từ Long vội nói: Anh Ngô, âm thanh này dễ khiến người ta mê muội, anh phải cẩn thận. Ngô Bình gật đầu, bao người tắt âm thanh, sau đó đặt ốc tù và bên tai. Lập tức bên trong ốc tù và truyền đến âm thanh vô cùng êm dịu bên tai, tựa như khúc nhạc, lại giống như âm thanh tự nhiên. Cậu nhắm mắt lại, cảm thấy những âm thanh này tựa như âm tiết của bí chú vậy. Nghe vài phút, anh lấy ốc tù và xuống, nói: Những âm thanh này quả thực rất kỳ diệu. Cậu Ngụy nói: Những con ốc tù và này đều sinh ra vào thời kỳ sơ khai của đất trời, hình thành trong biển hỗn độn. Bọn nó ghi lại âm thanh đại đạo thời kỳ sơ khai của đất trời. Ngô Bình nói: Nói như vậy, có thể ghi lại âm thanh đại đạo lúc đó không chỉ có những con ốc tù và này mà còn có những thứ khác. Ngụy Từ Long gật đầu: Không sai, trong biển hỗn độn còn có không ít thứ có thể ghi lại những âm thanh này, nhưng rất khó phát hiện. Nói đến đây, anh ta nhớ đến gì đó, lại nói. Nhưng thứ ghi lại càng đầy đủ thì càng nguy hiểm. Ví dụ như Ngũ Âm Môn chúng tôi có niêm phong một món bảo bối gọi là Thất Tâm Thần La. Âm thanh trong Thất Tâm Thần La rất phong phú, nhưng người nghe thấy nó không điên cuồng thì tinh thần cũng bất thường. Cuối cùng đều không sống được nửa năm. Sau này, Ngũ Âm Môn không muốn nó tiếp tục hại người nên đã phong ấn lại. Ngô Bình chợt động lòng. Phong ấn lại rồi sao? Ngụy Tử Long nhìn Ngô Bình, nói. Nhưng tôi đã lặng lẽ mang nó ra ngoài, muốn mạo hiểm thử xem sao. Nói rồi, anh ta lại lấy ra một con ốc tù và màu đen, dài hơn 3 mét, bên trên có phủ văn tự nhiên, lại càng thêm huyền diệu. Ngô Bình cười nói. Anh đã muốn thử, vậy tại sao không thử ở Ngũ Âm Môn? Cậu Ngụy nói. Lúc nghe nó thì sẽ có hiện tượng lạ, rất dễ bị phát hiện. Vì vậy tôi mới trộm lấy nó ra, lĩnh ngộ ở thế tục. Ngô Bình nói. Đến cái trước anh còn không lĩnh ngộ được, mà còn muốn lĩnh ngộ nó sao? Ngụy Tử Long bất đắc dĩ thở dài. Cuộc thi sát hạch ở tông môn sắp bắt đầu. Mấy năm nay tôi vẫn không tiến bộ được. Tôi rất lo lắng sẽ bị đoạt mất tư cách đệ tử chân truyền. Nghĩ tôi nghĩ lùi, tôi quyết định dốc hết sức mình thử một phen. Ngô Bình nhìn ốc thủ phá đen đó rồi cười nói. Có thể cho tôi thử không? Ngụy Tử Long nói. Anh Ngô, nếu thử sẽ có nguy hiểm, anh có chấp nhận không? Ngô Bình nói. Tôi muốn nghe thử, nếu tôi có thu hoạch thì nhất định sẽ không để anh Ngụy thiệt thòi. Cậu dừng lại một lát rồi nói tiếp. Bây giờ anh Ngụy là bí cảnh tầng 4 cảnh giới chân phù, đúng không? Ngụy Tử Long nói. Không sai, tôi luôn muốn đột phá lên bí thiên cảnh nhưng không thành công được. Ngô Bình nói. Đến lúc đó có thể tặng anh một viên pháp thiên đan. Pháp thiên đan có thể hỗ trợ bứt phá bí thiên cảnh, thuộc đan dược cấp 7, không dễ gì luyện được. Ngụy Tử Long vui mừng. Anh Ngô có pháp thiên đan thật sao? Ngô Bình nói. Không có, nhưng tôi có thể luyện. Có điều, anh cần cung cấp dược liệu để luyện loại đan dược này. Ngụy Tử Long vô cùng kinh ngạc. Cậu Ngô là thầy luyện đan sao? Ngô Bình cho người đem giấy bút đến, nhanh tay viết ra một danh sách đan dược rồi nói. Anh đi tìm thử, nếu như có thể chuẩn bị đầy đủ thì tôi có thể luyện thử. Ngụy Tử Long nhận lấy đơn thuốc, nhìn sơ rồi nói. Anh Ngô có thể luyện được pháp thiên đan mấy phẩm? Pháp thiên đan hạ phẩm anh ta cũng mua được, chỉ là giá rất chát, còn trung phẩm trở lên thì rất khó mua được, phải may mắn. Hơn nữa, giá cũng cao gấp mấy lần hay thậm chí là mấy chục lần. Ngô Bình nói. Ít nhất cũng là bậc 3. Ngụy Tử Long giật mình. Vậy thì tốt quá rồi. Anh ta lập tức giao ốc biển đen cho Ngô Bình. Ngô Bình nói. Tôi mượn dùng một ngày, mai sẽ trả lại cho anh. Ngụy Tử Long nói. Anh Ngô có thể nghiên cứu thêm vài ngày, dù sao thì tôi cũng định ở lại Trung Châu mấy ngày. Chị Hồng thấy hai người họ làm bạn thì chạy lại nói. Cậu Ngô, anh Ngụy, hay chúng ta hát chung đi nhé. Ngụy Tử Long ngoảnh đầu nhìn cô ta rồi bình thản đáp. Tôi hết việc ở đây rồi. Chị Hồng cười mếu, còn định nói gì đó nhưng lại không dám lên tiếng, chỉ có thể cười gượng và rời đi. Ngụy Tử Long cũng hát mấy bài, giọng của anh ta cũng thường, nhưng chuyện đó không quan trọng, anh ta chỉ là muốn tìm cảm hứng qua việc hát thôi. Họ hát xong thì vừa hay đến giờ cơm, Ngô Bình mời Ngụy Tử Long cùng lên tầng 6 ăn cơm, nhà hàng ở đó cũng khá. Anh ta vừa ra khỏi cửa thì thấy chị Hồng đang đứng chờ bên ngoài, cô ta liền tiến về trước, nói. Cậu Ngụy, cậu có thời gian không? Ngụy Tử Long lạnh lùng đáp. Không có. Anh ta rất khó chịu với cô gái này, nếu không phải nhờ anh ta ứng biến nhanh thì rất có khả năng hôm nay đã đắc tội với Ngô Bình, đến lúc đó chết thế nào cũng không biết. Chị Hồng quỳ xuống đất một cái thịt, nói. Cậu Ngụy, xin cậu đấy, xin hãy cứu em gái tôi. Ngụy Tử Long sầm mặt, đang định nói gì đó thì Ngô Bình hỏi. Chuyện gì thế? Ngụy Tử Long nói. Trước đây cô ta từng nói em gái cô ta bị chúng ta, muốn tôi trị giúp. Ngô Bình suy nghĩ rồi nói. Chúng tôi đi ăn cơm đã, lát nữa dắt em gái của cô đến đây. Chị Hồng vui mừng. Cảm ơn cậu Ngô. Sau khi chị Hồng đi, Ngụy Tử Long nói. Anh Ngô thật tốt bụng, mấy chuyện nhỏ nhặt này của người phàm tôi cũng lười quan tâm đến. Ngô Bình nói. Chuyện nhỏ ấy mà, không cản trở công việc. Mấy người họ đến nhà hàng, chị Hồng cho người gọi món ngon nhất, đem rượu ngon nhất ra để mời khách. Họ vừa uống một ly thì chị Hồng đã đưa một thiếu nữ tầm 28 tuổi đến, đầu tóc rối bời, mặt mày hốc hác, không có chút tươi trẻ nào của thanh niên. Cô ta đi đứng cứng nhắc, trên người còn thoang thoảng mùi hôi tanh. Từ khi cô ta bước vào, ai cũng ngửi thấy. Ngô Bình không hỏi gì mà lập tức đứng dậy, tiến đến trước mặt cô gái, quan sát cô ta một lúc rồi lại bắt mạch cho cô ta. Mấy phút sau, cậu bỗng trường lên lưng cô gái đó, một luồng bí lực liền được truyền vào trong. Thiếu nữ liền nôn ra một quả cầu mềm to bằng bàn tay, đen như mực. Quả cầu mềm rơi xuống đất, bốc khói màu đen. Ngô Bình lập tức lấy một cái bát úp nó lại, sau đó cho nhân viên phục vụ dọn vệ sinh. Sau khi thiếu nữ nôn ra thứ đó thì phấn chấn hơn nhiều, sắc mặt cũng hồng hào hơn. Mọi người vô cùng kinh ngạc. Chị Hồng hỏi: "Cậu Ngô, đó là thứ gì?" Ngô Bình bình thản đáp: "Đó là uế, tà khí, ác khí tích tụ trong cơ thể cô ấy lâu ngày sẽ hình thành nên thứ đó. May mà cô ấy trúng uế khí trong thời gian ngắn, nếu thêm vài ngày nữa thì chắc chắn sẽ chết." Chị Hồng ngạc nhiên: "Sao trên người em gái tôi lại có thứ kỳ lạ đó? Lẽ nào em tôi đã ăn phải thứ gì không sạch sẽ sao?" Ngô Bình lắc đầu: "Không phải đồ bẩn, là uế khí. Chắc cô ấy đã hít phải uế khí trong thời gian dài." Chị Hồng liền hỏi thiếu nữ: "Nhược Lan, em hít phải đồ bẩn sao?" Thiếu nữ rất tỉnh táo, cô ta suy nghĩ rồi trả lời: "Chị, nửa tháng trước đây em tham gia hoạt động của trường, kết quả không may rơi xuống một cái giếng khô, mùi trong cái giếng đó rất khó ngửi. Ngày thứ hai sau khi được thầy cô cứu ra ngoài, em đã thấy không khỏe, sau đó thì càng ngày càng nặng hơn." Ngô Bình hỏi: "Trong giếng khô có gì?" Thiếu nữ suy nghĩ rồi đáp: "Bên trong có một lớp xác ếch và côn trùng, thành giếng mọc rất nhiều nấm đủ màu sắc." Ngô Bình gật đầu: "Nhất định bên dưới cái giếng khô đó có đồ dơ bẩn, cô không may trúng phải khí tà uế." Thiếu nữ nói: "Anh, có phải giờ em đã khỏi bệnh rồi không?" Ngô Bình nói: "Tôi kêu cho cô một đơn thuốc, cô uống mấy hôm, 3 ngày là khỏi." Thiếu nữ rất vui mừng: "Cảm ơn anh." Chị Hồng cũng vội cảm ơn. Ngô Bình phất tay: "Được rồi, cô mau đi bốc thuốc đi." Sau khi chị Hồng đưa thiếu nữ rời đi, Ngụy Tứ Long nói: "Anh Ngô, lẽ nào anh không muốn đến cái giếng khô đó xem thử sao?" Ngụy Tứ Long rất có kinh nghiệm, anh ta chắc chắn trong cái giếng khô đó có thứ đặc biệt. Ngô Bình nói: "Chỗ như thế, có khả năng là chỗ tu luyện của tu sĩ tà đạo, chúng ta không nên đến làm phiền." Ngụy Tứ Long gật đầu: "Anh Ngô nói có lý, tốt nhất đừng nên lo mấy chuyện bao đồng này." Ngụy Tứ Long ăn cơm xong thì xin phép về trước. Anh ta vừa đi thì chị Hồng liền vào. Thì ra cô ta đi không bao lâu thì Ngô Bình đã cho Nghiêm Lãnh Thạch liên lạc với cô ta, bảo cô ta ở đó đợi. "Cậu Ngô, cậu có gì cần dặn dò?" cô ta hỏi. Ngô Bình nói: "Bây giờ tôi sẽ đưa cô đến cái giếng khô đó." Chị Hồng là người thông minh, cô ta không hỏi nhiều mà lập tức dẫn đường cho Ngô Bình. Hai người họ lái xe đi hơn 1 tiếng đồng hồ thì đến một thôn núi. Cái giếng khô đó nằm ngay cửa thôn, ở một vị trí rất nổi bật. Miệng giếng được đậy bằng mấy tấm ván để tránh có người rơi xuống dưới. Chị Hồng đến trước giếng, nói: "Chính là chỗ này, lúc đó em tôi đã rơi xuống giếng, tôi đã vội vã chạy đến." Một số thôn dân thấy có xe đến thì chạy ra xem náo nhiệt. Ngô Bình hỏi một người lớn tuổi: "Ông cụ, cái giếng này trông rất cũ kỹ, nó đã có lịch sử bao nhiêu năm rồi ạ?" Ông cụ tầm 70 tuổi, ông ta nói: "Lúc tôi còn rất nhỏ thì đã có nó rồi. Cái giếng này rất tà, trước đây có mấy người rơi xuống, rõ ràng là không bị thương gì cả, nhưng về nhà không bao lâu thì đều chết. Sau đó, có người đã lấp giếng, nhưng kỳ lạ là không bao lâu thì nó lại xuất hiện trở lại. Sau đó mọi người đã không dám lấp giếng nữa, mãi cho đến bây giờ." Ngô Bình gật đầu. Cậu cho người dọn những tấm ván trên miệng giếng đi, sau đó nhảy xuống dưới. Đường kính của miệng giếng tầm hơn 1 mét. Sau khi cậu đáp đất thì dẫm phải vô số xác chim chóc và côn trùng. Một luồng khí đen lơ lửng trong giếng, đó là uế khí. Ngô Bình niệm một đoạn bí chú, một tia lửa lóe lên trong không trung, tất cả uế khí đều bị thiêu đốt. Sau đó thần niệm của cậu xuyên thấu xuống dưới, phát hiện hơn 10 mét dưới mặt đất có một cỗ quan tài sắt. Trên quan tài sắt có một vết lõm máu đỏ, bên trong có huyết dịch màu đỏ đang chảy. Huyết sát quỷ quan. Nhìn thấy nó, trong đầu Ngô Bình lập tức nghĩ đến một chiêu thức luyện quỷ. Cậu lập tức quay lại trên giếng, bao người đậy miệng giếng lại gần nữa, rồi nói với ông lão. Cái giếng này rất bất thường, sau này tốt nhất lấy đá chặn nó lại, đừng để ai bị rơi xuống đó. Ông lão gật đầu. Ừ, ngày mai tôi sẽ tìm người đến đậy nó lại. Ra khỏi thôn, chị Hồng hỏi. Thưa cậu, trong giếng có thứ gì thế? Ngô Bình nói. Một loại tà vật, nếu tôi đoán không lầm thì có người cố ý thả nó ở đây. Chị Hồng nói. Nếu cậu đã biết, tại sao con muốn đến? Ngô Bình nói. Tôi đã phá được cấm chế của đối phương, có lẽ người đó sẽ chạy đến nhanh thôi, chúng ta cứ đợi ở cổng thôi. Chị Hồng hơi lo lắng. Cậu muốn đợi đối phương về à? Như thế có nguy hiểm không? Ngô Bình bình thản nói. Nguy hiểm thì chắc chắn có rồi, nhưng nếu có thể lấy được thứ đồ kia, nguy hiểm như thế này cũng đáng. Thầy Xé đã đi một đoạn đủ xa, cậu bước xuống rồi nói với chị Hồng. Cô về trước đi. Chị Hồng gật đầu. Ừ, có việc gì cậu cứ gọi cho tôi. Thấy xe của chị Hồng đi xa rồi, Ngô Bình nhảy lên, bay đến trên một cái cây, tìm một nhánh cây rồi ngồi xuống. Khoảng mười mấy phút sau, một làn khói đen bay đến từ phía tây, tốc độ cực kỳ nhanh. Lúc làn khói đen sắp đáp xuống, cậu bỗng phóng khí tức tu sĩ bí cảnh ra. Làn khói đen do dự, sau đó bay đến cây cao chỗ cậu. Khói đen đáp xuống đất, một người đàn ông đồ đen xuất hiện, tóc hắn khá dài, giữa trán khắc một chữ thi màu đỏ. Không nhìn ra được tuổi tác của người đàn ông, giống người 20 tuổi, mà cũng giống 50 tuổi. Đôi mắt hắn màu đỏ cong lên nhìn chằm chằm Ngô Bình. Ngô Bình nói. Quả nhiên là đến rồi. Là cậu động vào cấm chế của tôi. Người đàn ông trầm giọng nói. Ngô Bình nói. Huyết sát quỷ quan quá kỳ dị. Quỷ quan vừa xuất hiện, người trong phạm vi vài cây số đều bị hút hết sinh hồn. Nếu tôi đã thấy thì không thể ngồi yên mặc kệ. Người đàn ông cười mỉa. Lo chuyện bao đồng của tôi, cậu biết tôi là ai không? Ngô Bình nói. Dù anh là ai, cũng phải thu lại quỷ quan. Người đàn ông bật cười nói. Đúng là kẻ không biết thì không biết sợ. Vừa dứt lời, hắn giơ tay phải lên, hai tấm da người có vẽ phủ văn màu đỏ bay ra từ phía sau. Thất khiếu của da người đều là các lỗ màu đen, bên trong có thi khí lăn lộn, nó bay về phía Ngô Bình như người sống. Ngô Bình bất động, một người được tia sáng vàng ngưng tụ thành lao ra, tay cầm một thanh kiếm màu vàng, kiếm quang lóe lên, hai da người bị chém thành đôi, thi khí bên trong tan đi. Người đàn ông ngạc nhiên hỏi, đây là chiêu thức gì? Huyền ảnh công, so với da người của anh thì huyền ảnh của tôi thế nào? Người đàn ông hừ một tiếng, giơ tay phải lên, một cây cờ da người xuất hiện, trên lá cờ phát ra tiếng gào khóc thê lương. Cũng không biết đã hút hết bao nhiêu cô hồn lệ quỷ vào trong nữa. Ngô Bình nhìn thoáng qua, nói. Xem ra, anh không chịu lấy quỷ quan đi, vậy thì đừng trách tôi không khách sáo. Vừa dứt lời, cậu bỗng biến mất. Ngay sau đó, sống lưng người đàn ông run lên. Ngô Bình xuất hiện sau lưng hắn, dẫm lên bóng của hắn. Cái bóng vừa bị dẫm lên, thần hồn người đàn ông lập tức mê cứng đờ. Không thể động đậy, chiêu thức trên lá cờ đó cũng không có tác dụng. Cậu to gan. Đối phương nghiêm giọng lớn tiếng gào. Ngô Bình bình thản nói. Nói đi, anh nuôi quỷ quan có mục đích gì? Người này không ngờ chịu được khống chế bèn đáp. Tôi có một viên huyết linh châu. Huyết châu có thể nuôi được huyết thi cực mạnh. Trong quỷ quan đó có huyết thi do tôi nuôi. Một khi nuôi lớn, thực lực sẽ không thua kém gì cường giả cảnh giới thần thông. Ngô Bình nói. Anh đã nuôi mấy huyết thi? 4 con. Ở đây chỉ là một trong số đó. Ngô Bình hỏi, anh là tán tu? Sư phụ là lão tổ tam thi. Lão tổ tam thi? Ngô Bình có chút ấn tượng, Nghiêm Lãnh Thạch đã từng nhắc đến người này. Nói là người này đã đạt đến cấp độ trên thần thông cấp 7, bản lĩnh thi đạo của ông ta rất mạnh. Cậu hỏi, quỷ quan này là của anh hay là của lão tổ tam thi? Người đàn ông nói, là của riêng tôi làm, không nói với ông già đó. Ngô Bình nhớ mày. Ồ, anh không nói chuyện huyết linh châu cho ông ta? Người đàn ông nói. Không nói, nếu ông ấy biết, chắc chắn sẽ lấy lại huyết linh châu. Anh tên gì? Thiêu Huyền Cốt. Người này nói. Ngô Bình nói. Thiêu Huyền Cốt, anh đi thu lại huyết thì tiện thể lấy huyết đan ra luôn. Đan bí lực là thứ mà Ngô Bình muốn. Huyết đan tức là nội đan của huyết thì, bên trong chứa tinh hoa của sinh mệnh, là một loại thuốc quý. Tất nhiên, trong huyết đan có chứa một ít thi khí và tạp chất, cần phải trung hòa và thanh lọc bằng dược liệu. Thật ra thì Huyền Cốt không muốn làm thế, nhưng hắn bị huyền ảnh khống chế, thân bất do kỷ đi về phía trước. Ngô Bình đợi ở đó, chẳng mấy chốc thì Huyền Cốt đã đem một viên đan bí lực lớn bằng quả trứng ngỗng đến, đưa bằng hai tay cho Ngô Bình. Huyết đan này khá tốt, anh lại đi lấy ba viên huyết đan khác đến đây. Được, thì Huyền Cốt nói. Huyết linh châu đó ở trên người anh sao? Cậu hỏi. Vẻ mặt thi Huyền Cốt như đang đấu tranh, nhưng vẫn lấy một viên ngọc trầu màu máu lớn bằng quả trứng từ trong túi chứa đồ ra, bên trên có gân mạch rõ ràng, phát ra huyết quang. Đây là huyết linh châu à? Nó có tác dụng gì? Chỉ có thể luyện huyết thi thôi sao? Ngô Bình hỏi. Thi Huyền Cốt nói. Bảo vật này được ngưng tụ thành từ 9 loại thần huyết, 9 loại tiền huyết, 9 loại ma huyết. Tác dụng ban đầu của nó là làm năng lượng huyết dịch của con rối ma thần. Ngô Bình nói, năng lượng chứa bên trong nó đúng là rất lớn, là đồ tốt. Cất huyết linh châu đi, Ngô Bình bảo Thi Huyền Cốt tiếp tục đi lấy huyết đàn, cậu vẫn đợi ở đó. Khoảng 2 tiếng sau, Thi Huyền Cốt quay lại trước cây cổ thụ, ra 3 viên huyết đàn khác cho Ngô Bình. Cất huyết đàn đi, Ngô Bình vươn tay vỗ một cái trước mặt Thi Huyền Cốt, xóa đi tất cả ký ức về ngày hôm nay của hắn và ký ức liên quan đến huyết linh châu, sau đó bay đi mất. Sau khi Ngô Bình đi được mười mấy phút, Thi Huyền Cốt hoàn hồn, hắn ngờ vực nhìn xung quanh, lẩm bẩm. Lạ thật, sao mình lại ở chỗ này? Thi Huyền Cốt lắc đầu, không nghĩ nhiều, biến thành làn khói đen rời khỏi thôn. Mấy người Hàn Băng Nghiền đã về nhà của mình, Ngô Bình về đến biệt thự Hoàng Long, lấy một viên huyết đan ra, định luyện chế thành đan dược. Cậu tìm được vài dược liệu, tính toán một hồi, bèn bắt tay vào luyện đan. Đan dược cậu muốn luyện chế có thể cải thiện tiềm năng sinh mạng, tăng cường thể chất, có thể cho người thường sử dụng. Sau gần một tiếng đồng hồ, lò đan dược đầu tiên hoàn thành, có tất cả 6 viên đan dược, đều là thượng phẩm cấp 6. Cậu đặt tên cho loại đan dược này là đan sinh mệnh. Đan dược vừa được luyện thành, cậu lấy 2 viên đem đi tìm bố mẹ. Giờ này đã gần đến giờ cơm tối, Ngô Đại Hưng và Dương Quế Trì đang bận rộn trong bếp. Cô của cậu cũng ở đó, mọi người đang nói cười vui vẻ. Ngô Bình cười nói, cô à, cô đến đúng lúc thật. Cậu đưa cho mỗi người một viên rồi nói, mọi người uống nó thì có thể trường sinh bất lão, không có bệnh tật gì. Ngô Đại Hưng biết bản lĩnh của con trai, ông ngạc nhiên hỏi, còn tốt hơn cả đan dược con đưa lần trước sao? Ngô Bình gật đầu, tốt hơn so với lần trước. Ngô Đại Hưng một ngụm nuốt xuống. Sau đó mẹ và cô cũng uống đan sinh mệnh. Ba người uống thuốc xong đều không có gì khác thường, chỉ là cảm thấy bụng rất trướng. Vốn dĩ dược hiệu của đan sinh mệnh này rất mạnh, nhưng người bình thường không thể hấp thụ hết năng lượng của nó trong thời gian ngắn. Đan dược trong cơ thể bọn họ cần có thời gian để hòa tan hoàn toàn, ít nhất cũng cần một tháng. Cũng có nghĩa trong một tháng tới, cơ thể bọn họ sẽ dần dần thay đổi, cuối cùng thành tựu sẽ vô lượng. Uống thuốc xong, ba người cũng không ăn cơm chiều. Cơm nấu xong, cơ bản đều do Ngô Bình ăn sạch. Tối hôm nay, Ngô Bình lấy ra ốc tủ và đèn kia, bắt đầu nghe âm thanh do nó phát ra. Âm thanh bên trong vô cùng kỳ ảo. Ngô Bình nghe hơn một tiếng đồng hồ, thì bất giác lại so sánh nó với âm điệu của bí chú. Đến nửa đêm rạng sáng, trong thân thể cậu bỗng phát ra tiên âm giống hệt như trong ốc tủ và đèn kia. Chẳng qua là tiên âm này không ngừng biến hóa. Lúc trời sáng, tiếng âm phát ra trong thân thể Ngô Bình đã biến thành bí chú hoàn thiện. Trong ký ức lúc trước của cậu có một đoạn bí chú rất dài. Tất cả những bí chú mà cậu tu luyện chỉ là một đoạn ngắn trong đó mà thôi. Thế nhưng, đoạn bí chú dài này cũng chưa hoàn chỉnh, trong đó có một số điểm rõ ràng không liền mạch. Hơn nữa, phần đầu và cuối của bí chú cũng còn thiếu sót. Đến bây giờ, dựa vào so sánh, cân nhắc, cậu đã hoàn thành điều chỉnh 3 điểm trong đó cùng với đoạn mở đầu của bí chú. Bí chú được điều chỉnh một phần, Ngô Bình bỗng cảm thấy cậu có thể từ bí chú ban đầu mà cảm nhận được bí lực giữa trời đất, lấp đầy khuyết điểm trước đó của bí lực. Nghĩ đến đây, cậu bèn làm ngay. Thế tục có một đặc điểm, ở đây có thể cảm nhận được toàn bộ bí lực. Vì vậy, chẳng mấy chốc, cậu đã cảm nhận được loại bí lực đầu tiên, cũng là bí chú tương ứng với loại bí lực đầu tiên, bí lực thông thiên. Loại bí lực này có thể khơi thông vũ trụ đất trời, là một loại bí lực rất quan trọng và cực kỳ mạnh. Lúc trước Ngô Bình chưa thể cảm nhận được nó, hiện tại vì bí chú đã bổ sung vào đoạn đầu, cậu lập tức cảm nhận được bí lực thông thiên. Sau khi lĩnh ngộ được bí lực, Ngô Bình không thể kiểm soát nổi. Từ đầu đến cuối, cậu liên tục lĩnh ngộ được 10 loại bí lực. Những bí lực này đều là những loại trước kia cậu chưa cảm lĩnh ngộ hoặc không thể cảm nhận được. Bí lực thông thiên xuất hiện đã khiến năng lực lĩnh ngộ bí lực của cậu được nâng cao hơn hẳn. Cậu còn muốn tiếp tục lĩnh ngộ thì Dương Quý Trì lại gõ cửa ở bên ngoài nói vào: "Tiểu Bình, bên ngoài có cô Tân tìm con." "Cô Tân?" Ngô Bình không kiên nhẫn nói. "Không biết, không gặp." Dương Quý Trì nói. "Tiểu Bình, người ta có cậu là ông Liễu, con không gặp không được." Ngô Bình đành chịu, chỉ đành phải đi ra. Trong phòng khách, Tân Nguyệt và chó mực đều có mặt. Chó mực đứng cách Tân Nguyệt rất xa, có vẻ như rất ghét bỏ cô ta. Linh hồn của chó mực là Dư Quang Hạ, sao anh ta có thể nghe theo sắp xếp của một cô gái được chứ? Vì vậy, không muốn quan tâm đến Tân Nguyệt. Tân Nguyệt có chút đáng thương, nói: "Hắc Soái, mày không quan tâm đến tao sao?" Nhìn thấy Ngô Bình đi ra, cô ta nói: "Anh Ngô, Hắc Soái sao vậy?" Đương nhiên Ngô Bình không thể nói rõ, bèn đáp: "Chẳng phải tôi nói với cô rồi sao? Nó có bệnh, đợi tôi chữa cho nó rồi thì nó sẽ lại là Hắc Soái của cô thôi." Tân Nguyệt thở dài: "Hắc Soái trước giờ đều khỏe mạnh, sao lại bị bệnh rồi?" Ngô Bình nói: "Cô còn chuyện gì khác không? Không có gì thì cô đi đi, tôi rất bận." Trong lòng Tân Nguyệt không vui, cô ta là cô Chiêu nhà giàu, vẻ ngoài xinh đẹp. Lúc trước đàn ông nhìn thấy cô ta, nào có ai không lấy lòng cô ta chứ? Còn người giống như Ngô Bình không coi cô ta ra gì thì là lần đầu cô ta gặp phải. Trong lòng cô ta khó chịu, nói: "Anh Ngô, anh giúp tôi chăm sóc Hắc Soái, tôi rất cảm ơn. Lát nữa tôi phải đi gặp bạn, trong tay anh ta có rất nhiều đồ chơi thú vị. Nếu anh Ngô hứng thú thì chúng ta có thể cùng đi." Ngô Bình muốn nói không hứng thú, nhưng nhìn thấy ánh mắt Dương Quế Trì thì tùy ý nói: "Đồ chơi gì thú vị?" Tân Nguyệt cười nói: "Dù sao cũng đều là mấy món quý hiếm, ví dụ như hổ phách có bọ cánh cứng, dùng xương động vật tạo thành vòng cổ." Dương Quế Trì nói: "Tiểu Bình, các con ra ngoài chơi đi, đừng cứ ở nhà mãi vậy." Ngô Bình im lặng một lúc rồi nói: "Được, vậy đi xem. Lúc nào thì đi?" Tân Nguyệt cười nói: "Triển lãm của bạn tôi cách nơi này không xa, chúng ta đi bây giờ." Ngô Bình nhìn đồng hồ, nói: "Cũng được." Hai người đi ra ngoài, chó mực lập tức đi theo. Trong đầu Ngô Bình vang lên giọng của Dư Quang Hạ: "Cậu Ngô, thân thể tôi khi nào sẽ hồi phục?" Ngô Bình nói: "Vốn dĩ cần chút thời gian, nhưng hôm qua tôi đã luyện một lò đan sinh mệnh rồi. Có đan dược này thì trong 2-3 ngày anh có thể hồi phục được rồi." Dư Quang Hạ vui mừng: "Cảm ơn cậu Ngô." Tân Nguyệt cảm thấy chó mực bỗng trở nên vui vẻ thì xoa đầu nó. Kết quả chó mực nhè răng sủa với cô ta. Tân Nguyệt có chút tủi thân: "Hắc Soái, mày đừng hung dữ với tao vậy mà." Ngô Bình nói: "Nó sẽ khỏe nhanh thôi." Hai người lái xe mười mấy cây số đến một căn nhà lớn, trước cửa có không ít xe đang đậu. Hai người một chó bước xuống xe, Tân Nguyệt cười nói: "Cậu Ngô, chính là chỗ này." Ngô Bình liếc nhìn, phát hiện trước cửa có dán môn thần, cũng có chút linh khí tỏa ra. Bất giác cậu cũng tò mò, nhìn chằm chằm môn thần kia. Bình thường thì môn thần là một đồ vật mang tính trang trí, chắc chắn sẽ không có linh khí. Cậu mới nhìn thì cũng không có gì. Phát hiện hai môn thần này đều là cổ vật, là dùng gỗ xoan đào chạm khắc tỉ mỉ, nước sơn cũng không tầm thường. Thấy cậu nhìn môn thần chằm chằm, Tân Nguyệt cười nói: "Hai cái này có lẽ là do bạn tôi treo lên." Ngô Bình nói: "Có chút thú vị." Hai người vào cửa, phát hiện trong sân có không ít bàn vuông, trên mỗi bàn đều bày không ít đồ vật. Lúc này trong sân có ít nhất 10 người đi lại khắp nơi, thi thoảng lại nhìn vào đồ vật trên bàn. Sau khi hai người đến, một cô gái chừng 20 tuổi từ trong phòng đi ra, cười nói: "Tân Nguyệt, cậu đến rồi." Cô gái này trông cũng bình thường, nhưng vóc dáng rất đẹp, khi cười khiến người ta cảm thấy rất thân thiết. Thế nhưng, Ngô Bình vừa nhìn đã nhận ra, gương mặt cô gái này là dán da người, thứ cậu nhìn thấy cũng không phải là vẻ ngoài thật sự. Cảm thấy Ngô Bình cứ nhìn mình chằm chằm, cô ta cười nói. Tân Nguyệt, bạn cậu sao? Tân Nguyệt nói. À, đây là anh Ngô. Anh Ngô, đây chính là bạn tốt của tôi, Chu Nhan. Chu Nhan cười nói. Chào anh. Ngô Bình vẫn đang nhìn cô ta, hỏi. Mặt nạ da người này của cô rất thú vị, có bán không? Tân Nguyệt ngây người hỏi. Trên mặt cô ấy có mặt nạ da người sao? Vẻ mặt Chu Nhan không hề thay đổi. Anh Ngô đúng là có mắt nhìn, lại có thể nhìn ra được là tôi đeo mặt nạ da người. Tân Nguyệt kinh ngạc há hốc miệng, cô ta không dám tin đây là sự thật. Ngô Bình gật đầu. Vậy tôi đi xem mấy thứ khác. Chu Nhan cười nói. Vừa nhìn đã biết anh Ngô là người trong nghề, nếu đã là người trong nghề, vậy mời vào trong phòng. Ngô Bình gật đầu, mấy người họ cùng bước vào phòng. Trong phòng chỉ để 3 bàn, trên mỗi bàn đều đặt 5-6 món đồ. Ngô Bình vừa vào, ánh mắt đã nhìn vào một thanh đao sương. Thanh đao sương dài 1 mét, rộng chừng 4 ngón tay, lưỡi đao kim loại sáng bóng, bên trên có phù văn tự nhiên. Mỗi một phù văn đều tỏa ra hơi thở hồng hoàng mãnh liệt. Cậu cầm đao sương lên, chỉ cảm thấy nó rất nặng, một luồng năng lượng vô cùng hùng hãn xuyên vào thân thể cậu. Lúc này, nếu đổi sang người khác, thì đao sương này sẽ rơi xuống ngay. Nhưng thể chất Ngô Bình rất khác lạ. Cho dù sức mạnh trong đao sương mạnh đến đâu, thì cậu vẫn cầm chắc đao vững vàng. Chu Nhan cười nói. Xem ra, cậu Ngô chính là chủ nhân mà đao sương thiên tai này đang đợi rồi. Vừa rồi, Lữ Truyện đã gửi đến các bạn tập 446 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.